Chương 401 Cường giả thần tôn. Lúc này Diệp Thần bên trong thiên tinh ấn thật là chật vật chịu không nổi. Tuy hắn rất là kịp thời, nhưng dù sao cách chủ ấn quá thân cận, thân thể bị cỗ lực lượng trùng kích tới, bị trùng kích mãnh liệt, lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Diệp Thần tiểu tử, người quả là liều cái mạng. Tửu hỏa tình sư cười hả hả nói, đối với Diệp Thần vừa rồi cầm hắn là mồi nhử lại không thể để ý. Dưới cái loại tình huống đó, nếu như đổi lại là hắn, sự tình càng là điên cuồng cũng là làm ra được. Trong cơ thể quán cũng có tìm kiếm kích thích. Sắc mặt Diệp Thần như là tờ giấy trắng, cười khổ một cái. Hắn ngược lại rất tiếc mệnh, thế nhưng mà ở dưới cái loại tình huống đó, hắn còn lựa chọn khác sao? Thần hồn của hắn hướng mặt ngoài thăm dò, thiên tinh ấn chủ ấn lặng lặng rơi trên mặt đất. Còn con ma hải quy kia tựa hồ bị trọng thương nằm sấp ở xa trên mặt biển hấp hối. Về phần tiểu dược thì bản thân bị trọng thương phù ở trên mặt nước, ngay cả khí lực bay lên cũng không có. Diệp Thần tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi khôi phục huyền khí, dù sao trên đảo này còn có người khác à. Hôn niệm bảo châu huyền phù giữa không trung tách ra hào quang màu đen. Lúc này bên trong hôn niệm bảo châu, lão giả kia quan sát tình huống bên ngoài, chứng kiến bên trong thiên tinh ấn chủ ấn đột nhiên phóng xuất ra một cái cỗ lực lượng làm hắn cảm giác vô cùng sợ hãi. Đúng là thoáng cái đem huyền vũ chi khí đánh bay. Cái kia tới cùng là vật gì? Bên trong đồ chơi kia tuyệt đối phong ấn một cái thượng cổ hùng thú cương hoành. Huyền khí tu vị của Diệp Thần khôi phục được 2/3, lập tức từ thiên tinh ấn phụ ấn đi ra, đem chủ ấn rơi trên mặt đất thu hồi trong không gian bao tay. Hướng xa xa nhìn, chỉ thấy thủy lào cực lớn vô cận hòn đảo kia đúng là từng chút rớt xuống, cấm chế bao phủ phụ cận cũng là chậm chậm rớt bỏ. Xa xa con hải quy nằm trên ngựa, ngựa mặt lên trời gào thét, nó ở trên mặt biển rẫy ruộng, lại như cũ lặng lặng phiêu phù ở giữa mặt biển. Tiểu dực bị trọng thương ngược lại là lùng ta lùng tung bay bay đi. Diệp Thần tiểu tử, nhanh, đừng lãng phí, đây chính là huyền vũ chi khí, nhanh bắt lấy nó luyện hóa. Tử hỏa tinh sư vội nói, từ bên trong thiên tinh ấn vụ ấn chuyển tới. Luyện hóa? Như thế nào luyện hóa? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Bắt lấy nó, sau đó vận chuyển huyền khí trong cơ thể, đem huyền khí của nó ẩn chứa hút vào cơ thể ngươi, giống như là hấp thu huyền khí tu luyện bình thường. Nếu như luyện hóa được đạo huyền vũ chi khí này, đối tu vị của người rất có giúp ích. Cái huyền vũ chi khí này thực tế so với huyền khí phổ thông còn cao đẳng hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Thần lập tức minh bạch, đang thả người chuẩn bị bay tới trên biển đi bắt con hải quỷ kia, đột nhiên tầm đó thay đổi bất ngờ, một cái cỗ huyền khí vô cùng cường đại đập vào mặt. Cỗ khí tức cường đại này lập tức ép Diệp Thần cùng tiểu dực xa xa bị trọng thương không cách nào nhúc nhích. Dưới cái cỗ khí thế cường đại áp bách, Diệp Thần gian nan ngẩng đầu hướng xa xa nhìn, chỉ thấy xa xa phía chân trời một đạo thân ảnh lăng không bay tới. Không tốt, có người tới, là thần tôn cường giả. Diệp Thần tiểu tử, nhanh tu huyền vũ chi khí. Tử hỏa tinh sư cảm ứng được cỗ hơi thở gấp giọng kêu. Diệp Thần nổi giận gầm một tiếng, thúc giục cửu kim đan điền, muốn cùng với cỗ khí tức cường đại đối kháng, nhưng mà cỗ khí tức cường đại này một mực tập trung hắn, làm hắn không cách nào nhúc nhích. Hắn cắm hàm răng gian nan hướng phía mặt ngoài phóng bước, chỉ thấy thạch đầu trên mặt đất bành một tiếng lộ tung, đúng là hắn bị một cái cước giẫm toái. Có thể thấy được Diệp Thần đối kháng với cỗ hơi thở này vận dụng huyền khí cường đại cỡ nào. Không được, hắn thật lợi hại. Sắc mặt Diệp Thần trắng bệch, vốn là bị trọng thương, dưới cỗ áp lực này càng không thể động đậy. Người tới thực lực so với Đạm Đài Lăng yếu kém, nhưng mà lực lượng của Đạm Đài Lăng như biển rộng mênh mông, mang theo một cái loại thủy hệ nhu kình, mà người kia thì triển một loại lực lượng vô cùng cường mãnh bá đạo. Tuy cùng thực lực Đạm Đài Lăng so sánh thua kém, nhưng không phải Diệp Thần có thể đối kháng. Chỉ là trong nháy mắt, người lọ đã phi tới trên không. Đó là một trung niên nhân, thần trường bào màu trắng trong gió bay phất phới, mặt chữ quốc, mũi rất cao, mọc ra trỏm râu dài một tấc, hiện ra vài phần cường nghị chi khí, cao lớn khôi ngô, lưng hùng vai gấu, toàn thân đều là tràn đầy một loại lực lượng tính chất bạo tạc. Trung niên nhân kia lăng không một trảo, chỉ thấy hải quy bên kia từ mặt biển lơ lửng giữa không trung hướng phương hướng hồ niệm bảo châu lơ lửng nhìn thoáng qua, được phát hiện lên một cái đám dị sắc. Không biết hạt châu đen này là bảo bối gì, đợi ta trước đem huyền vũ chi khí rồi lại đi thu ngươi. Ở dưới khí thế cường hoành của người trung niên, Diệp Thần và tiểu dực không thể nhúc nhích. Chứng kiến Diệp Thần cùng tiểu dực bị khống chế, huyền vũ chi khí lập tức bị đoạt. Thôn thiên lão giả trong hồn niệm bảo châu lo lắng vạn phần, mán bây giờ gần kề chỉ là khí linh của hồn niệm bảo châu mà thôi, trừ khi có người thúc giục hồn niệm bảo châu mới có thể phát huy ra uy lực cường đại, mà thôn thiên lão giả tối đa chỉ có thể thúc giục hồn niệm bảo châu chạy trốn, không có thể có lực công kích. Nếu bên trong tiểu dực cùng diệp thần có một người có thể thúc giục lực lượng hồn niệm bảo châu, người trung niên kia hẳn chết không nghi ngờ. Nhưng mà tiểu dực cùng diệp thần thực lực quá yếu, căn bản không cách nào thúc giục hồn niệm bảo châu. Thân là chí bảo, trung niên nhân liếc qua diệp thần cùng tiểu dực cười nhạt một tiếng, đôi mắt hiện lên một tia hàn mang lăng lệ ác liệt nói: ta chính là chấp pháp điện Thường Vân phần điện phó điện chủ Phó Vũ, truy tùng đạo huyền vũ chi khí này đã mấy tháng thời gian, không nghĩ tới nó lại xuất hiện chỗ này. Hôm nay ta đem đạo huyền vũ chi khí này mang đi, chắc hẳn hai vị không dị nghị. Trên thực tế, hắn là vì chuyện xảy ra ở cấm vực chi địa mới tới hải vực, thế động tĩnh bên này chạy tới chứng kiến huyền vũ chi khí là lòng phát cuồng lên mà lòng cuồng cướp đặt. Huyền vũ chi khí này chính là thiên địa linh vật, dùng thực lực hai vị quả quyết không cách nào thu phục, không bằng giao cho phó mỗ tới xử lý. Lòng hắn thấy kinh ngạc, người trẻ tuổi phía dưới còn có rực xả xa xa huyền nội giữa không trung kia đều đạt không có tới yêu vương hoặc là thần tốt cấp, rõ ràng có thể đem huyền vũ chi khí đánh cho hấp hối, thật khiến người ta nghi hoặc. Chẳng lẽ là hạt châu mờ xa xa đen làm hay sao? Chương 402 Cường giả cư chi phần 1. Thế nhưng mà theo lý thuyết, thiên địa linh bảo là đồ ăn của huyền vũ chi khí mới đúng. Có lẽ đánh không lại huyền vũ chi khí, được rồi, hắn muốn dẫn đi huyền vũ chi khí tính toán chiếm một ít tiện nghi. Không biết tiểu sư cùng diệp thần bối cảnh gì, phó vũ cũng không tiện đem sự tình làm quá tuyệt. Biển chọc một ít thế lực không nên trêu chọc, dù sao nơi này là Bắc Hải, không phải phạm vi thế lực của chấp pháp điện bọn hắn. Nghe được trung niên nhân nói, Tử Hỏa Tinh Sư lập tức không vui, không có dị nghị, tất cả lại là người chấp pháp điện. Thời điểm Tử Hỏa Tinh Sư ta năm đó tung hoành thiên hạ, cùng mấy cái trưởng giáo chấp pháp điện coi như một chút giao tình. Khi đó chấp pháp điện công chính nghiêm minh, rất có uy tín. Hôm nay cái đồ bỏ phần điện điện chủ này lại có thể biết nói ra một cái phen lý luận cường đạo như vậy, hẳn là chấp pháp điện hôm nay đã luân lạc tình trạng này. Diệp thần, huyền vũ chi khí này là tuyệt đối không thể tiện nghi cho tiểu tử kia. Mắt thấy huyền vũ chi khí bị mang, Thuy Diệp Thần cũng minh bạch đối phương thế đại. Nhưng là đối phương không bằng thực lực hắn, cưỡng ép đem huyền vũ chi khí lấy đi cũng là không có biện pháp trở. Bởi vì thực lực không bằng người ta. Nhưng mà phó vũ cầm đồ vật này còn là muốn giả trao một cái bộ chính nhân quân tử, nói cái gì là mình cùng tiểu dực hàng phục không được huyền vũ chi khí. Chúng ta đều chưa thử, người làm sao biết chúng ta không hàng phục được. Sắc mặt như vậy làm cho người ta buồn nôn. Chẳng lẽ trong chấp phát điện loại người này hay sao? Khó trách có người vụng trộm nuôi âm hồn. Nếu lão tử năm đó đụng phải loại người này, một cái thần tôn nhỏ nhỏ dám đoạt đồ vật lão tử, sớm cho hắn một ngụm đã chết rồi. Tử Hỏa Tinh Sư không cam lòng nói. Xa xa tiểu dực sớm nhịn không được hô: con hải quy này là chúng ta đánh á, người dựa cái gì muốn lấy đi? Nghe được tiểu dực nói, thần sắc phó vũ có chút lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng. Xa xa tiểu dực lập tức cảm thấy một cái cỗ cường khí cường hoành áp bách, bành một tiếng ngực trúng một kích trụng kích điệp điệp, thiếu chút nữa rơi trên biển. Tiểu nhi không biết sống chết. Phó vũ lạnh giọng nhìn sang diệp thần, ý đồ trấn nhiếp diệp thần cùng tiểu dực. Tiểu dực dễ dụa muốn bay, nhưng bị khí tức của phó vũ gắt gao trong nước, đôi mắt lộ ra một tia hào quang bất khuất, nhìn chằm chằm phó vũ trên trời. Phó điện chủ không khỏi khinh người quá đáng. Chứng kiến tiểu dực bị khi nhục, Diệp Thần ngửa đầu lên nhìn Phó Vũ lăng đang lăng không mà đứng, siết chặt nắm đấm. Lúc này mình có thực lực thần tôn cấp, sớm đã xông cùng Phó Vũ này đánh một trận. Thiên địa linh vật, cường giả cư chi, dùng thực lực các người làm gì được Phó Mỗ? Phó Vũ lạnh lùng cười, xung quanh thân thể đạo đạo huyền khí lưu động. Hắn không phải là huyền thú, mà là một nhân loại thần tôn cấp cường giả, thần tôn cảnh giới có được vạn tượng chi lực, có thể lực nhỏ núi sông, hoàn toàn không phải là huyền tôn cấp có thể có khả năng địch. Sâm La vạn tượng, vạn tượng đại biểu cho lực lượng cực hạn cùng đỉnh phong, mà tới được vô cực cùng thái thượng thì bắt đầu hiểu thấu đạo võ chân ý cực hạn. Người huyền tôn cảnh ở thần tôn cảnh giới cường giả xem ra giống như là trẻ sơ sinh mới học vận dụng lực lượng. Bọn hắn bấm tay tầm đó có thể làm cho hắn tan thành mây khói. Nếu như không phải đó hắn không rõ ràng nắm Diệp Thần Cung Tiêu Dực thế nào đánh cùng huyền vũ chi khí, không biết bối cảnh Diệp Thần Cung Tiêu Dực, chỉ sợ chẳng muốn cùng Diệp Thần và Tiêu Dực nhiều lời nói nhảm. Nghe nói tôn chỉ chấp pháp điện chính là giữ gìn quy tắc đạo nghĩa thế gian, pháp điện chủ sợ tắc vì là đạo nghĩa của chấp pháp điện hay sao? Thật là buồn cười tới cực điểm. Diệp Thần ngừng đầu nhìn phía Phó Vũ, kéo dài thời gian, một bên tính toán thế nào đoạt lại huyền vũ truy khí. Được chứng kiến nhiều yêu vương như vậy, so sánh với yêu vương, thần tôn càng mạnh hơn nữa cũng là gặp. Cho dù gặp mặt thần tôn cường giả, nội tâm Diệp Thần cũng không có bất luận tia gì tâm mang sợ hãi. Chấp pháp điện ta làm việc, há lại cho người khác nghị luận. Phó Vũ như là bị người ta chợt trúng uy hiếp, trên mặt mũi không chút nhịn được hừ lạnh một tiếng. Một cỗ khí tức cường hoành đụng vào ngực Diệp Thần, làm Diệp Thần lập tức cảm giác một loại hít thở không thông mãnh liệt, đạp đạp lùi lại mấy bước. Quả là cường giả không nghe kẻ yếu nói đạo lý, cái gọi là công bình cũng chỉ trên miệng nói mà thôi. Diệp Thần siết chặt nắm đấm, Võ Vũ chính là muốn cường đoạt huyền vũ chi khí, Diệp Thần nói nhiều hơn cũng là vô dụng. Hắn nắm chặt nắm đấm, sớm muộn có một ngày ta giết tới chấp phát điện, lại cùng các người giảng giải đạo lý kia. Võ Vũ không nghĩ tới khí thức của mình cũng chỉ có thể áp bách được Diệp Thần lùi mấy bước. Chứng kiến mắt Diệp Thần quật cường, lòng hắn hừ một tiếng, dù người không phục thì thế nào, cảm thụ huyền khí trên người Diệp Thần thoáng một phát. Bất quá chỉ là một thiên thiên tôn cấp, rõ ràng cũng dám cùng chấp phận điện ta khiêu chiến, quả không biết sống chết. Nếu không phải bản điện chủ thường người tu luyện không dễ, mới là chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm. Ở Võ Vũ xem ra, để cho Diệp Thần cùng Tiểu Dực sống sót, đối với Diệp Thần cùng Tiểu Dực là thương cảm. Hỗn đản, Tiểu Dực càng không ngừng dãy dụa muốn bay lên, nhưng mà bị khí tức vô cùng cường hoành kia áp bách, phù phù một tiếng rơi trên biển. Coi như yêu vương cấp thân thể, nhưng tu vị bản thân Tiểu Dực suy yếu trên phạm vi lớn, càng thêm thụ thương nặng như vậy, căn bản không thể nào cùng Võ Vũ đối kháng. Võ Vũ cường thế, Diệp Thần cùng Tiểu Dực bất luận phản kháng cũng là phí công. Chỉ thấy Võ Vũ tay phải hư không một trảo, xa xa con huyền vũ chi khí ngưng hóa hải quy bắt đầu chậm rãi tới gần Võ Vũ. Con hải quy kia càng là không ngừng giãy giụa lấy cùng Võ Vũ đối kháng, mấy lần muốn thoát khỏi trói buộc lại thế nào giãy cũng không được. Nếu như không phải vừa rồi bị thụ thương nặng như vậy, nó mới không bị Võ Vũ đơn giản khống chế như vậy. Rõ ràng là mình đả thương huyền vũ chi khí, có cơ hội đem cho huyền vũ chi khí thu cho mình dùng, giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn huyền vũ chi khí bị Phó Vũ lấy đi. Đôi mắt Diệp Thần thoáng hiện lửa giận, mặc kệ hắn bất mãn thế nào, không có đủ thực lực hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Súc sinh, rõ ràng còn dám cùng bản tôn đối kháng. Phó Vũ chậm chạp không thể làm gì được huyền vũ chi khí, lập tức lộ khí không thôi, bành bành từng đạo huyền khí oanh ra, oanh kích trên người hải quy. Hải quy lập tức kêu thảm thiết liên tục, trên không thống khổ vặn vẹo. Chương 403 Cường giả cư trì phần 2. Bản tôn sẽ giáo huấn tới cho người khuất phục mới thôi. Lúc này Lâm Cầu ở đảo thấy một màn, Võ Vũ chính là chấp pháp điện Thường Vân phần điện điện chủ. Hắn lập tức mừng rỡ như điên, thả người hướng lướt tới, thoáng qua Diệp Thần bị huyền khí của Võ Vũ gắt gao tập trung, khóe miệng hắn khinh thường phủi một phát. Lúc này khinh thường Diệp Thần động thủ, Võ Vũ phát hiện trên đảo có người khí tức, đem Lâm Cầu tập trung. Là ai? Võ Vũ quát một tiếng, trên bầu trời lộ vàng như sấm rền. Chỉ thấy Lâm Cầu phù phù một tiếng hướng Võ Vũ quỳ xuống cung thành nói: Võ điện chủ, ta chính là chấp pháp điện Minh Vũ phân điện chấp pháp giả Lâm Cầu tham kiến Võ điện chủ. Nghe Lâm Cầu nói là người chấp pháp điện Minh Vũ phân điện, thần sắc lạnh lùng của Võ Vũ có chút buông lỏng. Minh Vũ phân điện lôi điện chủ cùng ta có giao tình, người vì sao ở chỗ này còn chật vật như vậy? Hắn cúi đầu nhìn quần áo trên người Lâm Cầu rách rưới, rối bù không một chút uy nghi của chấp pháp điện giả. Phó điện chủ, xin thay thuộc hạ giải oan. Lâm Cẩu khóc giống lưu nước mắt một bộ dáng thê thảm. Người có ủy khuất gì? Nói hết mọi chuyện, bản điện chủ vì ngươi làm chủ. Phó bố một tiếng kêu, một bên lại lẳng không oanh ra đào đạo khuyên kinh, oanh kích huyền vũ chi khí. Lòng hắn thầm nghĩ, người mình vũ phân điện tới đây, không biết lôi điện chủ kia có hay không cũng tới, nên nhanh đem huyền vũ chi khí thu phục mới được. Trước đây ta cùng một cái vị chấp pháp hành giả khác tên là Tề Nam sư huynh một chung chỗ, cưỡi chiến hạm tiến về cấm vực chi địa, không ngờ dọc đường từ điểm đó tới gần tòa đảo bị người này chỉ huy quái vật biển tập kích chiến hạm chìm nghỉm. Ta cùng Tề Nam sư huynh thất lạc, ta cử sự tử nhất sinh tới trên tòa đảo này, bị người này công kích, bản thân bị trọng thương. Lầm cầu ngón tay chỉ Diêu Thân, nghiến răng nghiến lợi nói, nhưng đành bỏ bớt một cái đoạn hắn chủ động tập kích Kim Dương Điêu. Nghe Lâm Cẩu lên án, Phó Vũ hừ một tiếng. Hừ, cả gan làm loạn công kích chiến hạm chấp pháp điện ta như thế, đây là khinh chấp pháp điện ta không có người sao? Người có gì muốn nói? Ánh mắt Phó Vũ giống lưỡi dao sắc bén nhìn Diệp Thần. Nghe Phó Vũ nói, khóe miệng Lâm Cẩu một cái bộ dáng âm thầm cười hiểm. Bất kể Lâm Cẩu hay Phó Vũ, căn bản chính là rắn chuột một ổ, cùng bọn án giảng giải đạo lý là tự đào khổ. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, không có nói gì. Trên cánh buồm chiếm hạm chấp pháp điện có tiêu chí kim kiếm chấp pháp điện, người này rõ ràng chứng kiến chấp pháp kim kiếm lại là công kích ta cùng Tề Nam sư huynh, có thể thấy được người này rõ ràng không đem chấp pháp điện để vào mắt, kính xin Phó điện chủ định đoạt. Lâm Cẩu phủ phục trên mặt đất cùng kính nói, nhưng mà khóe miệng lại lạnh lùng nhìn lướt qua Diệp Thần. Ánh mắt Phó Vũ rơi vào người Diệp Thần, phát hiện Diệp Thần rõ ràng nhìn thẳng hắn, loại mắt này để cho hắn cực kỳ khó chịu. Một thiên tôn cấp cao thủ mà thôi, rõ ràng đối với bản điện chủ bất kính như vậy, lớn mật dám công kích chiến hạm chấp pháp điện, quả thực không biết sống chết, rõ ràng còn là con không phục, quỳ xuống cho ta. Phó Vũ mặt âm trầm quát một tiếng, một cái cỗ huyền khí mạnh mẽ hơn từ trên không Diệp Thần áp bách mà xuống. Tiểu tử này khẳng định có bối cảnh, bằng không cũng không dám cả gan làm loạn tập kích chấp pháp điện chiến hạm như thế. Bất quá có người bỏ qua chấp pháp điện thì thế. Đạm cho Phó Vũ rất giận, người to gan lớn mật bậc này dù không giết không giáo huấn một phen chẳng phải là quét uy phong chấp pháp điện sao? Phàm là chấp pháp điện tới đầu, ngay cả những siêu cấp thế lực kia chỉ có thể nhượng bộ lùi binh. Cái này đưa tới Phó Vũ cùng chấp pháp điện ngang ngược bá đạo như thế, ngực Diệp Thần như bị búa tạ lặng diện một cái, khóe miệng tràn ra máu tươi, đầu gối trùng trùng điệp điệp một kích mạnh mà khẽ cong, mắt muốn quỳ trên đất. Diệp Thần thúc giục cửu tinh trên cơ thể điên cuồng vận chuyển, một cỗ huyền khí cường đại nhập cơ thể, đầu gối cách mặt đất tiếp cận một tấc dừng lại. Đàn ông trên đời lại trời lại đất lại phụ mẫu, người tính toán như vậy thơm bơ sao, cũng xứng cho ta quỳ xuống, sĩ có thể chết không thể nhục. Diệp Thần cắn răng, đôi mắt đỏ bừng như một cái con sói hoang bất khuất, gắt gao chằm chằm nhìn Phó Vũ, chậm chậm đứng lên. Diệp Thần không ngừng cùng huyền khí bằng bạc kia đối phó với Phó Vũ, cốt cách toàn thân rốp rốp bạo lộ, hai cỗ huyền khí kịch liệt đối kháng vạn phất, hai cối cái xoay lớn đè xuống thân thể Diệp Thần, cốt cách toàn thân giống như bị nghiền nát. Ánh mắt Diệp Thần cừu hận phẫn nộ, đúng để cho Phó Vũ cảm thấy hàn ý. Lúc này Diệp Thần giống như một con sói chịu thương, nếu bị người này ghi hận, chỉ sợ vĩnh viễn không có ngày yên bình. Người này không giết không được, một thiên tôn mà thôi, rõ ràng dám vận chuyển huyền khí của mình đối kháng. Hắn cái này còn là lần đầu tiên đụng phải, trước kia hắn chưa bao giờ đem cái thiên tôn để vào mắt. Thiên tôn cùng thần tôn là kém như trời với đất. Phải biết rằng năm đó Phó Vũ được cho là thiên tài tuyệt diễm, từ thiên tôn tu luyện tới thần tôn cũng là hao tốn gần 80 năm thời gian. Ở thiên tôn bình thường xa, thần tôn tựa như là thiên thần, mặc kệ Phó Vũ tới đâu, những thiên tôn kia giống như sâu kiến, đối mình kính sợ có phép. Mắn trong mắt Diệp Thần nhìn không tới bất luận một tia e ngại, chỉ có sát niệm. Hừ, hừ, rất tốt, có đảm lượng, có cốt khí, rõ ràng dám nhục mạ bản tôn, ta ngược lại muốn nhìn người có thể chống cự tới bao lâu, quỳ cho ta. Phó Vũ tức giận gầm một tiếng, lại tăng lực lượng huyền vũ vô cùng kia như là thái sơn áp đỉnh, hướng Diệp Thần mạnh mẽ phá xuống dưới. Rầm rầm, những cái nhạp thạch bốn phía Diệp Thần kia trước mắt cỗ huyền khí cường mãnh vô cùng nhào nhào hóa thành bột mịn, mặt đất phụ cận đột nhiên hạ xuống mấy mét, mà ngay cả Lâm Cẩu xa xa quỳ rạp trên đất cũng cảm nhận được áp lực khủng bố, ánh mắt hoảng sợ hướng bên cạnh rời mấy mét, sắc mặt trắng bệch. Cái này là thực lực thần tôn cấp ư? Thật là đáng sợ. Ở trong ánh mắt khiếp sợ quán lộ ra một tia hưng phấn, tiểu tử kia rõ ràng dám cùng thần tôn cường giả đối kháng, quả thực là không biết sống chết, đoán chừng dùng không được bao lâu sẽ cũng bị huyền khí thần tôn cường giả áp thành thịt vụn. Chương 404 Tử Hỏa Tinh Sư Lực Lượng Phần 1. Muốn ta quỳ, tuyệt không có thể. Diệp Thần cán răng gắn gượng, lỗ tai cùng con mắt bởi vì thừa nhận áp lực quá lớn chảy tia máu tươi, kinh mạch toàn thân phảng phất muốn bạo liệt, xương cốt không cách nào trèo chống, đầu gối chậm rãi quỳ xuống đất. Phi đào trong óc Diệp Thần rung rung, một cỗ huyền khí cuộn ra nhưng mà bị tu vị bản thân Diệp Thần quá kém, không cách nào đem cỗ huyền khí này vận chuyển tiêu hóa, căn bản không cách nào đối kháng với huyền khí khí tức thần tôn cường giả. Nếu lại như vậy, thân thể sẽ bị nghiền thành mảnh vỡ. Chấp pháp điện lại có loại người này, rất tốt, rất tốt. Tử Hỏa Tinh Sư lộ ma cười từ Thiên Tinh Ấn chuyển tới. Hào tiểu tử, đàn ông trên đời lại trở lại đất lại phụ mẫu. Lời nói rất tốt, sư gia ta phục ngươi. Hôm nay sư gia ta bất cứ giá nào giúp ngươi một tay. Tử Hỏa Tinh Sư rất nở chỉ tới chiếc nhẫn Thiên Tinh Ấn trong lòng bàn tay Diệp Thần lăng không hiện hiện. Oanh một tiếng, một ngọn lửa màu tím nóng rực phóng lên trên người Diệp Thần, bốc cháy lên ngọn lửa màu tím hừng hực, hóa thành hỏa nhân. Toàn thân Diệp Thần bị cỗ lực lượng này chăm chú, phi đao trong đầu giống như bị kích thích, huyền khí mãnh liệt mà ra. Huyền khí trong cơ thể nhanh kéo tới từ Thiên Tôn cấp sơ kỳ, tới Thiên Tôn trung kỳ, lên Thiên Tôn đỉnh phong, rồi tới Huyền Tôn sơ kỳ. Một cỗ lực lượng vô cùng cường hoành phảng phất từ viễn cổ phóng tới. Sư gia đem tất cả lực lượng trước mắt của hắn rót vào cơ thể Diệp Thần. Nội tâm Diệp Thần tựa hồ có loại dã tính cuồng bạo bị tỉnh giấc, cơ bắp trên người lúc đó phóng lớn gầm vài phần. A! À, Diệp Thần ngửa lên trời gào thét như viễn cổ hung tú, chậm rãi thẳng lưng, đã có thể đối kháng với huyền khí của Phó Vũ. Hơn nữa cỗ hơi thở lại càng ngày càng mạnh, một ít dấu hiệu áp chế không nổi. Chuyện gì xảy ra? Phó Vũ quá sợ hãi, cơ thể Diệp Thần đột nhiên phóng xuất cỗ khí tức cường đại làm hắn cảm giác sợ hãi, bỗng nhiên nghĩ tới gì, thần sắc đại biến. Đây là khí tức thượng cổ huyết mạch, hẳn là tiểu tử này trong yêu thú một loại thượng cổ tộc duệ. Nếu là như thế, người này chỉ sợ không thể giết. Tuy chấp pháp điện là thế lực cường đại nhất Đông Đại Lục, nhưng có một ít thế lực mà bọn hắn không thể trêu, cũng không phải chấp pháp điện đánh công lại bọn hắn, mà là thế lực này hoàn toàn không giảng xài đạo lý, nhất là ít thượng cổ tộc duệ. Bọn hắn đối với chủng tộc huyết mạch của mình cực kỳ quý trọng, giết một cái hậu duệ bọn hắn là ngập trời đại thù, tới chết mới thôi. Tăng thêm những thượng cổ tộc duệ này bản thân thực lực cực kỳ cường hoành, dù là chấp pháp điện cũng không muốn đơn giản gây với bọn hắn. Phá Vũ kinh nghi bất định, những thượng cổ tộc duệ này thiên phú chắc tuyệt, đợi một thời gian Diệp Thần trưởng thành sẽ là một cái địch nhân cường đại, nhưng nếu hiện tại giết chỉ sợ có người truy tra, khiến cho phiền toái không cần thiết. Giết hay không giết? Phó Vũ Trần trừ hối lâu xuống một cái tiếng, huyền khí toàn thân đổ xuống mà ra, hướng Diệp Thần áp chế. Nhưng mà khí tức trên thân Diệp Thần kéo quá nhanh, phảng phất muốn phóng lên trời, Phó Vũ chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể đem Diệp Thần khống chế một lát. Lại như vậy xuống dưới, thực lực Diệp Thần chỉ sợ tăng vọt tới trình độ hắn khó có thể địch. Chẳng lẽ huyền vũ chi khí tới tay lại muốn chắp tay để cho người ta? Lòng Phó Vũ dâng lên không cam mãnh liệt, muốn cướp đồ vật của Phó Vũ ta không có cửa. Mặt các Lâm Cầu một bên chứng kiến Diệp Thần dưới khí tức của Phó Vũ áp bách, rõ ràng đứng dậy cũng là khiếp sợ không thôi. Nội tâm một cái tia ý sợ mãnh liệt, người này thật đáng sợ. Vừa rồi mình không có bị Diệp Thần tiêu diệt, được cho là may mắn. Thực lực cường đại như vậy, bối cảnh tất nhiên không bình thường. Ánh mắt Phó Vũ rơi vào trên thân Lâm Cầu ra lệnh, Lâm Cầu giết hắn. Nghe được Phó Vũ nói, thân thể Lâm Cầu có chút dừng lại, nội tâm lập tức minh bạch, Phó Vũ đây là muốn mượn đao giết người. Phó Vũ này hẳn kiêng kỵ sau lưng Diệp Thần có thế lực, nếu như hắn động thủ giết Diệp Thần, cái kia Phó Vũ có thể thoát thân rồi. Lão hồ ly đáng giận, thế nhưng mà dưới thần tôn các cường giả cưỡng bức, nếu hắn không phục tùng chỉ còn một con đường chết. Bỗng dưng cắn răng một cái, từ túi càn khôn rút một cái thanh tam phẩm linh bảo trường kiếm, chấn định tâm thần, từng bước một đi về phía Diệp Thần, bị huyền khí khí tức của Phó Vũ trói buộc. Diệp Thần còn không cách nào nhúc nhích, nhưng mà khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, phảng phất tùy thời có thể phá buộc trói buộc của Phó Vũ. Lực lượng của sư gia thật cương đại, Diệp Thần cảm nhận được cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng trong thân thể mình chạy trốn càng ngày càng nhiều, giống như muốn đem thân thể oán nhanh chóng lộ tung. Diệp Thần tiểu tử, thân thể người còn quá yếu, sư gia ta chỉ là đem lực lượng trong cơ thể phân ra một phần nhỏ cho ngươi, ngươi liền chịu không nổi. Tiểu Hỏa Tinh Sư ngạo nghễ nói. Tiểu Hỏa Tinh Sư chính là tồn tại viễn cổ cương đại, một phần lực lượng của hắn không phải là phàm nhân có thể tưởng tượng. Lâm Cầu từng bước tới gần Diệp Thần, xa xa tiểu dực chứng kiến Lâm Cầu hướng Diệp Thần đi, đôi mắt ngấm lên lệ quang, lòng hắn tràn đầy không cam. Vì cái gì mình tu luyện lâu như vậy, thực lực vẫn yếu như vậy, còn là bảo vệ không được Diệp Thần ca ca. Hắn vẫn nộ muốn bay, nhưng mà khí tức kia áp bách tới hoàn toàn không phải hắn có thể đối kháng. Lúc này hồn niệm bảo châu bay vèo tới một tiếng, bay tới trên không tiểu dực, từng đạo hắc sắc quang mang chút xuống. Thân thể của tiểu dực nhanh phóng chóng hồi phục, tiểu dực rốt cuộc phóng lên trời, quanh người tỏa ra vô số đạo hỏa diễm màu đen, tay cầm đao thép phóng tới đao Phó Vũ. Ánh sáng đom đóm mà cũng dám cùng mấy Hạo Nguyệt tranh sáng. Phó Vũ hừ một tiếng, hư không oanh một quyền, hóa ra hơn 10 đạo quyền ảnh. Oanh! Quyền ảnh Phó Vũ dùng xu thế không thể địch nổi, oanh kích tới người Tiểu Dực, thân thể vô cùng nhiều bộ vị lập tức bị đánh lõm. Ngay cả thời điểm Phó Vũ cho rằng Tiểu Dực chết không nghi ngờ, đuôi của Tiểu Dực mạnh mẽ vung qua. Đáng chết! Phó Vũ bể bộ thu hồi nắm đấm, một cái đón đỡ, bành! Một cái đuôi cực lớn của Tiểu Dực hoành trên người Phó Vũ, đem Phó Vũ quật tới lỗi lùi sau mấy bước. Dù sao thân thể cũng là yêu vương cấp, thân thể Tiểu Dực không phải là chịu không nổi một kích như vậy. Chương 405: Tử Hỏa Tinh Sư Lực Lượng phần 2. Không nghĩ tới lại bị một cái đầu rực xà đánh lui. Phó Vũ lộ một tiếng, thân thể hơi cong tựa như một con mãnh hổ, một trường đánh bành một tiếng vang, Tiểu Dực bị một trường của Phó Vũ đánh ra ngoài bay vài trăm mét, rơi vào biển sâu sinh tử không biết. Ngay thời điểm Tiểu Dực cùng Phó Vũ chiến đấu, Diệp Thần Ngạn Xanh đẩy ra khí tức áp bách Phó Vũ, đứng thẳng thân thể, đôi mắt lóe ra tử hỏa yêu dị, một đạo lửa tím phóng lên trời. Nam Cầu đi tới vị trí cách khoảng Diệp Thần 5 mét, chứng kiến Diệp Thần bộ dáng hung hãn như thế lập tức sợ tới mức lạnh run. Đây là ánh mắt dã thú, ánh mắt Diệp Thần tựa như hung thú, làm cho lòng hắn sinh ra sợ hãi mãnh liệt. Cái này thật ứng với câu nói tiểu nhân thường ưu tư, bản thân Lâm Cầu chính một loại gia hỏa sợ chết. Ở dưới Phó Vũ bức hiếp, không thể không động thủ giết Diệp Thần. Hắn đối với bối cảnh Diệp Thần cũng không rõ ràng, bản thân lòng còn đang nghi kỵ, nhưng mà nhìn ánh mắt Diệp Thần liền nhịn không được có chút sợ hãi. Nhanh động thủ, bằng không thì chính ngươi chết. Phó Vũ tức giận một tiếng hừ, tay phải hư chảo, một cỗ khí tức càng ngày càng mạnh áp bách trên người Diệp Thần, làm Diệp Thần lần nữa không cách nhúc nhích. Hắn đối với bộ dáng Lâm Cầu chậm rãi cực kỳ bất mãn. Lâm Cầu rõ ràng là bị ánh mắt tiểu tử kia bị dọa lùi, thật là nhát như chuột. Lâm Cầu không nghi ngờ Phó Vũ thực sự động thủ giết hắn, chuyện như vậy cũng là không ít, không ai vì hắn mà đắc tội một cái phần địa địa chủ thần tôn cường giả. Hé cắn môi, Lâm Cầu phát ra hung ác, vùng nghìn trường kiếm trong tay hướng Diệp Thần chặt bỏ. Đi chết đi! Lâm Cầu nổi giận một tiếng, khí tức huyền tôn cấp phóng thích. Muốn giết ta, người không có tư cách. Diệp Thần quát một tiếng, tử hỏa trên người bành một tiếng, chấn khai Phó Vũ áp chế, khí tức cường hoàng phóng lên trời. Lúc này Diệp Thần đã có được lực lượng không giới thần tôn cấp, tuy tu vị không đạt tới, nhưng mà luận thực lực cũng không chút nào chênh lệch. Trường Toái Tinh Hà, Diệp Thần đón Lâm Cầu đánh tới một trường Toái Tinh Hà oanh lên hỏa diễm đầy trời. Hỏa diễm kia hóa thành điểm điểm tinh quang, nhanh chóng hướng Lâm Cầu. Một trường Toái Tinh Hà lại so với Diệp Thần trước đây thúc giục kìm ra bình sĩ thi triển trường Toái Tinh Hà, uy lực là lớn hơn mấy chục lần, lực lượng chút xuống như là sông lớn trào lên. Lâm Cầu cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đè mình một bậc, tập trung ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bốn phương tám hướng vô số tử hỏa hướng mình bay tới. Trong tử hỏa kia ẩn chứa lực lượng làm hắn sợ hãi. Không! Lâm Cầu phát ra một tiếng hét thảm, tử hỏa kia rơi vào trên người hắn, bành bành không ngừng lổ tung, lập tức đánh chết hắn. Đoán chừng Lâm Cầu thế nào cũng không nghĩ ra một trường này của Diệp Thần cự nhiên cường đại như thế, hắn ngay cả một cái tia cơ hội tránh né cũng không. Diệp Thần đem Lâm Cầu một kích đánh chết, ngẩng đầu nhìn hướng Phó Vũ, đôi mắt hùng quang bùng lên. Phó Vũ chứng kiến ánh mắt như hùng thú của Diệp Thần, cảm giác trái tim lập tức siết chặt, có chút hít thở không thông. Không nghĩ tới Lâm Cầu cự nhiên đơn giản bị đánh chết như thế, nội tâm kinh nghi bất định. Thực lực Diệp Thần chỉ sợ không thua thần tôn cường giả, hắn lúc này đối với Diệp Thần không có nắm chắc phần thắng. Vì cái gì tiểu tử này đột nhiên mạnh như vậy? Thế nhưng mà để cho hắn buông tha cho huyền vũ chi khí sắp tới tay, thế nào hắn can tâm? Sợ nắm đấm, cơ bắp toàn thân giống như là ngưng hóa thành sắt thép, phát ra một cái hồi thanh âm lộ đùng. Tới đây tiểu tử, đến bây giờ mới thôi, ngoại trừ mấy cái lão gia hỏa thái thượng cùng vô cực cấp bậc, Phó Vũ ta chưa từng sợ ai. Phó Vũ mắt như chuông đồng gắt gao nhìn chăm chăm Diệp Thần. Diệp Thần hướng phía trước mặt phóng ra một bước, chỉ nghe oanh một tiếng, xung quanh mấy chục khối thạch đầu cao vài thước hóa thành bột mịn, trong cơ thể sư giả truyền cho mình cỗ lực lượng quá cường đại, dần dần có chút không bị khống chế. Diệp Thần cảm giác được cơ thể mình truyền tới trận trận cảm giác cháy nóng, lực lượng sư giả đang ăn mòn thân thể hắn. Phải tốc chiến tốc thắng, lực lượng sư giả quá cường đại, thân thể mình căn bản chịu không được bao lâu. Diệp Thần chiến ý trùng thiên, như một thanh lợi kiếm khổng lồ hướng Phó Vũ oanh tới. Diệp Thần tiểu tử, lúc thể người chống đỡ không nổi rồi, ta phải dừng lại, bằng không thân thể người sẽ bị lực lượng của ta chống đỡ bạo. Tự họa tình sư ở bên Thiên Tinh Ấn gấp giọng nói, sư gia đợi 100 tức. Diệp Thần nói, nếu hiện tại sư gia đem cố lực lượng rút về, cái kia không có thể đánh bại Phó Vũ. Không được, cho dù người đả bại Phó Vũ, thân thể người chịu đựng không được cố lực lượng bạo chết hẳn không nghi ngờ. Tự họa tinh sư nói, vừa rồi hắn xác thực có chút vọng động, rõ ràng đem lực lượng của mình truyền cho Diệp Thần. Hiện tại Diệp Thần bất quá là một thiên tôn sơ kỳ cao thủ, căn bản chịu không nổi lực lượng này. Sư gia cho ta 100 tức thời gian. Diệp Thần chịu đựng lấy thống khổ bị người ta ăn mòn, bạo giống một tiếng như là một con cự sư, bành một tiếng bắn lên một chân oanh hướng Phó Vũ. Đi chết đi. Cảm giác một chân Diệp Thần oanh tới, Phó Vũ tranh thủ thời gian dùng hai tay đón đỡ, toàn thân lội lên kim quang lan tăn tới thần tôn cảnh, cường độ thân thể hắn không kém hơn một ít kim loại cứng rắn. Bành một tiếng lộ lặng lề, Phó Vũ cảm nhận được cỗ lực lượng khổng lồ không cách nào ngăn cản hướng thân thể hắn oanh tới. Hộ thể cương khí quanh người rõ ràng nháy mắt bị nghiền nát trên 5x7. Sau khi chúng một kích trùng trùng điệp điệp, thân thể Phó Vũ không tự chủ bay ngược mà ra. Lúc này Diệp Thần tựa như một con sư tử mạnh mẽ cuồng bạo, lực lượng thật cường hãn. Phó Vũ quá sợ hãi vội vàng chuyển huyền khí, mỗi cước này để cho khí huyết toàn thân hắn cuồn cuộn, xương cốt thiếu chút đã bị bá đoạn. Bí pháp bất động kim thân, huyền khí của Phó Vũ nhập cơ thể, xung quanh thân thể tạo thành một cái đạo kim giáp kỹ càng. Phó Vũ đang muốn hướng Diệp Thần oanh ra một quyền lại phát hiện Diệp Thần đột nhiên biến mất. Thân thể Diệp Thần lóe lên, xuất hiện sau lưng Phó Vũ, một cái cùi trỏ oanh sau lưng hắn. Một cùi trỏ đơn giản này ẩn chứa lực lượng ngàn quân, nếu oanh kích trên núi có thể lập tức đem sơn thể chấn vỡ.